Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242. Chế phục nhai tí. Thượng, đây là, tại khá xa chỗ nghỉ ngơi tù nghiêu. Trào Phong cùng Bồ Lao đột nhiên hướng nhai tí cùng Mặc Lâm địa phương chiến đấu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cuốn theo lấy hàn khí cùng hắc ám nguyên tố màu máu cự trảo từ trên trời giáng xuống, mà ở cự trảo phía dưới, nhai tí vậy mà bất khả tư nghị hóa thành nguyên hình ứng chiến. Hai con cự vật chạm vào nhau, bộc phát ra lần thứ nhất sóng xung kích cường liệt. Ta không nhìn lầm a, nhị ca cư nhiên bị một cái tiểu oa nhi làm cho hiện nguyên hình. Trào Phong cùng nhai tí quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là đối với nhai tí sức chiến đấu hắn là rất tán thành. Nếu như luận vật lộn cùng chiến đấu tiếp tục đi năng lực lời nói, nhai tí tuyệt đối là hiện nay đang có tiếp nhận ứng long ban ân long tử bên trong mạnh nhất. Cho dù là nhân loại hình thái, thân thể của hắn cường độ cũng vượt xa cơ hồ hết thảy trăm ngàn năm cùng lượng lớn hung thú cấp bậc hồn thú, nhưng chính là như vậy một cái quái vật giống như tồn tại, cư nhiên bị một cái tiểu bất điểm bước ra nguyên hình. Điểm ấy liền ngay cả Tù Nghiêu đều không nghĩ đến. Tù Nghiêu ngược lại là còn rất bình tĩnh. Bất quá loại này bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tù Nghiêu thông qua hắn có 102 thiên hạ thính lực, so Trào Phong cùng Bồ Lao trước phát giác được dị dạng. Không tốt, nhị đệ có thể muốn mất khống chế. Vừa dứt lời, đợt thứ hai trùng kích liền cuốn tới. Lần này trùng kích bên trong tràn ngập lượng lớn nhai tí cuồng bạo hồn lực, hoàn toàn bao trùm Mặc Lâm kia ba loại năng lượng. Tù Nghiêu đã từng được chứng kiến nhiều lần nhai tí cuồng bạo. Mỗi lần lúc hắn phóng xuất ra hồn lực sẽ dẫn phát không khí chung quanh tản mát ra một loại rất có đặc điểm chấn động lên âm thanh. Cho nên Tù Nghiêu bằng vào thính giác liền có thể biết rõ nhai tí tình huống. Vậy còn chờ gì? Đi à! Trào Phong sau lưng duỗi ra hai cánh, trực tiếp hóa thành nguyên hình bay đi. Tù Nghiêu cùng Bồ Lao cũng là biến thành nguyên hình sau lại chạy tới nơi xảy ra chuyện. Bọn hắn cũng không muốn lấy nhân loại tư thái đối mặt bản thể trạng thái nhai tí. Giống, nhai tí phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Hai mắt đã biến thành máu tươi màu đỏ. Phát tán đi ra hồn lực cũng đồng dạng là màu đỏ. Liền ngay cả trên người lân phiến nhan sắc cũng xuất hiện biến hóa. Một đôi hung mắt nhìn chăm chú Mặc Lâm. Hồn lực dần dần cuồng bạo. Đây là cái gì tình huống? Liền xem như có thù tất báo, cũng không có tất yếu phát lớn như vậy lửa a. Vừa mới nhai tí bộc phát hồn lực đem Mặc Lâm đánh bay ra ngoài gần trăm mét khoảng cách. Mặc Lâm thật vất vả mới khiến cho chính mình bình ổn xuống đất. Có thể vừa xuống đất, Mặc Lâm liền phát hiện mình bị một cỗ to lớn sát khí khóa chặt. Một cỗ vô hình áp lực rơi trên thân Mặc Lâm, để hắn không cách nào động đậy, cũng trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Áp lực này so với lúc trước hắn cho Bỉ Bỉ Đông trừ bỏ oán linh lúc bộc phát ra hồn lực còn mạnh hơn không ít, nhưng đây không phải nói nhai tí thực lực mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông. Chỉ bất quá lúc ấy Bỉ Bỉ Đông là vô ý lại không cố định phương hướng thả ra. Nhai tí là xác định vị trí liền đè ép Mặc Lâm một người rỗi. Đồng thời cái này sát khí lượng khổng lồ thế mà vọt thẳng phá Mặc Lâm địa ngục lĩnh vực. Để địa ngục lĩnh vực cưỡng ép mất đi hiệu lực. Cái này hoàn toàn là trên thực lực nghiền ép. Giờ phút này Mặc Lâm cũng coi là triệt để minh bạch ngạnh thực lực tầm quan trọng. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cho dù là lĩnh vực loại này hiếm có đồ chơi cũng không thể khiến hắn có một tia sức phản kháng. Đến mức sát khí này nguồn gốc, không cần nghĩ, tất nhiên là đến từ nhai tí. Mặc Lâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới đàm phải hảo hảo, người nhai tí rõ ràng chính mình cũng nói muốn nhìn một chút ta Mặc Lâm ngạnh thực lực. Như vậy bị vỗ một cái về sau liền nổi bão đâu. Người đây cũng quá thua không nổi a. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng chút gì, nhai tí công kích liền theo nhau mà tới. Khoảng trăm thước chỉ cần trong chốc lát liền có thể vượt qua. Nhai tí lần này dùng ra thế nhưng là hắn cực hạn tốc độ. Mặc Lâm thậm chí không có phản ứng thời gian. chỉ có thể nhìn nhai tí miệng to như chậu máu ở trước mặt mình mở ra. Ngay cả dùng ra ứng long lĩnh vực trì hoãn nhai tí động tác thời gian đều không có. Vân vân, loại cảm giác này, là Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng à, Mạc Lâm thiếu chút nữa quên. Chính mình một mực để Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chờ ở phụ cận. Để bọn hắn nhìn tình huống xuất thủ. Nhưng là, đều gần như vậy, có vẻ như hiện tại bọn hắn thả ra lĩnh vực cũng không làm nên chuyện gì a. Chỉ có thể hy vọng ta tự lành tốc độ nhanh qua nhai tí tiêu hóa ta tốc độ. Giờ phút này, Mạc Lâm đã nhận mệnh. Có lẽ chính mình không chết được. Nhưng là một phen thống khổ tra tấn thật là khẳng định không thiếu được. Chanh, một tiếng dường như kim loại chạm vào nhau âm thanh. Không biết từ nơi nào lại vọt ra một cái cự thú. Trực tiếp đụng nghiêng nhai tí tiến lên lộ tuyến. Để hắn thành công cùng Mạc Lâm gặp thoáng qua. Đồng thời nguyên bản đem Mạc Lâm ép tới không cách nào động đậy sát khí cũng bởi vậy tiêu tán. Không ít, hắn mau chóng rời đi vị trí cũ. Bày ra tư thế chiến đấu. Sau đó vụng trộm nhìn một chút xuất hiện cự thú. Bởi vì nhai tí cho Mạc Lâm mang đến cảm giác áp bách quá mạnh. Phía trước lực chú ý toàn bộ trên thân nhai tí. Mạc Lâm cũng không có chú ý tới chung quanh còn có như vậy một tôn đại thần. Con thú này tại từ lớn nhỏ bên trên cùng nhai tí không sai biệt nhiều. Đồng dạng là long đầu thân thú. Toàn thân phủ đầy vảy màu vàng óng. Nhưng là tứ chi của hắn cùng thân thể so nhai tí còn lớn hơn tráng. Chỗ cổ cũng có được sư tông. Mạc Lâm liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn. Con thứ năm toan nghê. Đa tạ, xuất thủ thật sự là quá kịp thời. Mạc Lâm tự nhiên có thể đoán được toan nghê nhất định là một. Mực tại chung quanh quan sát đến tình hình chiến đấu. Để tránh nhai tí ra tay quá nặng. Toan nghê từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nhai tí phương hướng. Hắn cũng không dám lại nhai tí không có tỉnh táo lại thời điểm rời đi sự chú ý của mình. Nhưng vẫn là truyền âm nói một câu. Kỳ thật ta cũng thiếu chút nữa không cứu kịp. Hai vị kia lĩnh vực vẫn là giúp chiếu cố rất lớn. Đại ca, Mạc Lâm quay đầu nhìn lại. Khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. 10 mét cùng 7 mét. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đi tới. Đồng thời đều mở ra từng người lĩnh vực. Phượng Hoàng lĩnh vực mặc dù không nhằm vào nhai tí cùng toan nghê. Nhưng là vẫn có thể tạo được một điểm suy yếu cùng tăng thêm hiệu quả. Không sai biệt lắm là hiệu quả yếu gấp 10 lần. Các ngươi lúc nào cùng toan nghê cùng một tuyến. Mạc Lâm, không có gì. Chính là chúng ta trốn ở một bên. Sau đó hắn trốn ở đối mặt. Sau đó bởi vì một loại nào đó kỳ diệu cảm giác. Tầm mắt của chúng ta đối đầu. Sau đó bởi vì mục đích giống nhau. Cho nên liền định cùng một chỗ hành động. Lời này quả thật có chút đạo lý. Nhưng là Mạc Lâm bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy mình cái này Kỳ Lân đệ đệ nói chuyện biểu lộ có. Chút khờ. Giống, giống. Sau đầu truyền đến hai tiếng thú giống. Toàn nghề cùng nhai tí lẫn nhau để chấn một chút khí thế về sau. Nhai tí đột nhiên phóng tới toàn nghề. Khổng lồ như thế thân thể thế mà chỉ trên không trung lưu lại tàn ảnh. Toàn nghề thì sừng sững bất động. Đứng vững tại nguyên chỗ. Trực tiếp đón đỡ nhai tí bổ nhào. Lúc đầu bởi vì tu vi chênh lệch. Toàn nghề là rất khó đón đỡ nhai tí bổ nhào. Nhưng là hiện tại toàn nghề có Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng lĩnh vực gia trí. Mà áp chế thì bị Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng lĩnh vực suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Toàn nghề lông tóc không thương đón lấy lần này. Cũng một cái tát đem nhai tí đập tới trên đất. Sau đó đi lên chính là đột nhiên cắn lấy nhai tí trên cổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.